Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, tạ lễ. Dưới, 2/2, cơ giáp, Trương Viễn đại sư tự tay vì hắn chế tạo, độc thuộc về một mình hắn cơ giáp. Đây là vô luận bao nhiêu tiền cũng mua không được bảo vật vô giá a. Hắn là bực nào may mắn, tại kim sắc thiên vực dân gian. Trương Viễn không nổi danh, đám người chỉ biết là Thiên Công tập đoàn có phi thường hùng hậu kỹ thuật thực lực, là cơ giáp chiến đấu lĩnh vực mở khơi dòng người. Nhưng ở quân đội, chỉ cần là có chút phẩm cấp sĩ quan, đều biết Thiên Công tập đoàn mặc dù có thể đạt cho tới bây giờ huy hoàng, hoàn toàn là bởi vì cái này tập đoàn đứng sau lưng một người. Mà người này, cơ hồ một tay thúc đẩy cơ giáp phát triển. Hiện tại, dạng này một cái đại sư cấp nhân vật, cho hắn lượng thân định chế một bộ người máy, Lý Duy trong đầu trong nháy mắt liền lưu chuyển qua vô số suy nghĩ. Sau đó, hắn nhanh chóng đem cái này nhu tính vòng tay bộ nơi cổ tay. Trương tiên sinh, cái này làm như thế nào dùng? Nhìn thấy cái kia vết lõm sao? Trương Viễn cười nói. Lý Duy cúi đầu đi xem, rất nhanh liền phát hiện vòng tay mặt ngoài có một cái cực không rõ ràng vết lõm. Đại khái là ngón cái đóng kích cỡ tương đương. Nhìn thấy tìm được khởi động chốt mở, Trương Viễn lại nói, đem ngón tay của ngươi đè lên, vô luận cái nào ngón tay đều được. Theo nặng một chút, Lý Duy theo lời làm theo. Ông tương đương coi hắn dùng sức tới trình độ nhất định thời điểm, hắn liền cảm thấy tay hoàn có chút chấn động một lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có đại lượng như lam thủy tinh đồng dạng tỉ mỉ hình lập phương từ vòng tay bên trong tuôn trào ra, nhanh chóng hướng thân thể của hắn bao khỏa tới. Lý Duy trước đó đã có qua một lần trang bị không gian trồng chất cơ giáp thể nghiệm. Lúc này cũng không kinh hoàng, hắn tận lực đứng thẳng, giãn ra thân thể, tùy ý màu lam thủy tinh hình lập phương quấn lên thân thể của hắn. Quá trình này nói xong rất chậm, nhưng trên thực tế trước sau chỉ tốn bất quá một giây thời gian. Tốc độ này so ngày đó thích khách cơ giáp cần phải nhanh hơn. Một giây sau khi, Lý Duy liền phát hiện mình người đã ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh thân thể. Đây là một mặt toàn phương vị toàn bộ tin tức màn hình, vô cùng rõ ràng, dù cho lấy năng lực quan sát của hắn, vậy mà cũng có chút không phân rõ chung quanh hình ảnh thật giả. Hừm, tương đương vậy mà đạt tới dĩ giả loạn chân địa phương. Lợi hại nha, hắn lại thử đi về phía trước một bước. Trong tai liền truyền đến một trận trầm thấp máy móc vận chuyển âm thanh. Thanh âm này trầm thấp hùng hậu, giống như là chân trời xa truyền tới lôi minh thanh âm. Nghe vào trong tai, cũng làm người ta sinh ra một loại cảm giác. Đài cơ giáp này ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng. Lý Duy trong lòng kích tình dễ dàng liền bị đốt. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tại trong mạch máu dâng trào nhiệt huyết, lại nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, đồng thời tinh tế lãnh hội đài cơ giáp này thao tác cảm nhận. Động cơ động lực chuyển vận không có một tơ một hào trệ chậm. Nó cơ hồ cùng thân thể của ta hòa thành một thể, ta lại có chút cảm giác không thấy cơ giáp thực thể tồn tại. Duy nhất có thể xác định chính là ta hiện tại đang nắm trong tay một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng. Cơ giáp thao tác cảm nhận, vậy mà có thể tinh tế tỉ mỉ đến tình trạng như vậy. Lý Duy cũng đã lái qua mấy đài cơ giáp, nhưng trước đó những cơ giáp kia cùng cái này một đài một so, lập tức liền bị dây điện ngay cả cặn cũng không còn. Lý Duy cảm giác mình liền hô hấp đều có chút run rẩy. Hắn lần nữa thở sâu, để cho mình định ra thần. Sau đó thoáng tăng thêm tốc độ địa hướng phía trước lại bước một bước. Ông tương đương, tiếng động cơ thanh âm thoáng biến lớn một tia. Thật giống như chân trời lôi đình hướng hắn bên này quay lại đây một chút. Mặc dù vẫn như cũ rất xa, nhưng lại đủ để cho bình thường chúng sinh kinh hồn táng đảm. Lý Duy không là người bình thường, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra một chút sợ hãi. Hắn biết rõ đài cơ giáp này ẩn chứa mênh mông lực lượng, nhưng hắn không biết cái này lực lượng đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Hắn lo lắng cái này lực lượng quá cuồng bạo, cuồng bạo đến hắn không cách nào trưởng khống, còn không có chân chính thao tác, liền có thể để cho ta cảm thấy sợ cơ giáp. Hồ Tương Đương cái này thật là khiến người ta chờ mong a. Sợ hãi, sau khi Lý Duy trong lòng sinh ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Hắn hiện tại muốn nhất là một cái rộng rãi sân bãi, để cho hắn thỏa thích trải nghiệm đài cơ giáp này cuồng bạo chi lực. Trương Viễn tựa hồ luôn luôn có thể xem thấu ý nghĩ của hắn. Hắn cười nói, muốn thử xem lực lượng của nó. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Cách nơi này 30 km xa có một cái đại hình thẳng tắp gia tốc thi đấu bãi xe đua. Nơi đó đã bị thanh tráng. Ngươi bây giờ cũng có thể đi thỏa thích thử một lần. Câu nói này một lần liền dẫn nổ Lý Duy trong lòng kích tình. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một tia lo lắng. Trương tiên sinh, ta nên làm sao vượt qua? Cơ giáp đầy đủ năng lực phi hành, đồng thời còn có hoàn mỹ quang học ẩn thân năng lực. Người trực tiếp bay qua là được. Lý Duy con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ông trời của ta, lại còn có thể bay, còn có thể hoàn mỹ ẩn hình. Hắn rất nhanh đã tìm được đối ứng công năng. Khởi động. Sau đó không chút do dự mà liền chạy ra khỏi cao ốc. Hướng xa xa bãi xe đua bay qua. Phi hành trên đường, Lý Duy nhiều lần thử nghiệm gia tốc. Nhưng mỗi một lần, hắn đều là một bắt đầu gia tăng tốc độ liền từ bỏ. Không phải cơ giáp không được, mà là cơ giáp thực sự quá mạnh. Trong lòng của hắn sợ hãi. Mỗi một lần, hắn chỉ cần thoáng hiện ra cấp bách gia tốc động tác. Cơ giáp lập tức liền sẽ phản hồi tới vô cùng mãnh liệt gia tốc phụ tải. Lại sau đó, một khắc trước còn ở trên bầu trời cùng hắn sánh vai cùng xe bay. Tại sau đó một khắc liền biến mất địa vô tung vô ảnh. Lại sau đó, Lý Duy liền phát hiện chung quanh biến thành đường cong thế giới. Hắn cái gì đều thấy không rõ. Chỉ thấy từng đầu nhanh chóng lui về phía sau đường cong. Hắn lại quét qua cơ giáp biểu hiện tốc độ, liền phát hiện một khắc trước, cơ giáp của hắn tốc độ là mỗi giây 70 mét. Cùng phổ thông xe bay không sai biệt lắm, bất quá không, 5 giây gia tốc, tốc độ của hắn biến thành mỗi giây 200 mét. Cái này động lực nào chỉ là bành trướng, nhất định chính là cuồng bạo. Đài cơ giáp này chính là một đầu dễ giận, táo bạo tới cực điểm thượng cổ hung thú. Bình thường đầu hung thú này tĩnh tĩnh đều ổ trong huyệt động đi ngủ. Nhưng nếu là ngươi ngu xuẩn đem nó tỉnh lại, vậy nó lập tức liền sẽ thể hiện ra hung thần ác sát một mặt. Nhưng ngươi chân chân thiết thiết thể nghiệm một phen sắp gặp tử vong vị đạo. Liên tiếp thử 3 lần về sau, Lý Duy rốt cục từ bỏ gia tốc. Một đường đàng hoàng ở trên bầu trời bay lên. Hắn thực đang sợ bản thân khống chế không nổi đầu hung thú này. Nếu là náo ra phi cơ hủy người vong sự tình đến, vậy hắn coi như thành trò cười. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước liền xuất hiện bãi xe đua. Bãi xe đua rất lớn, chiều dài vượt qua 10.000 mét, độ rộng cũng có 400 mét, là cái điều khiển dương oai nơi tốt. Lý Duy cẩn thận từng ly từng tí khống chế hắn mới cơ giáp động lực. Chậm rãi hạ thấp độ cao, ước chừng mười mấy giây sau. Hắn rốt cục rơi vào trên mặt đất. Hồ Tương Đương, Lý Duy thở ra một hơi. Cước đạp thực địa cảm giác thực tốt. Ở trên bầu trời thời điểm, muốn trưởng khống đài này hung thú có thể thật không dễ dàng a. Rơi xuống đất phía trên, Lý Duy thủ lập tức nắm thành quả đấm. Hơi chấn động một chút cánh tay, cơ giáp khoảng chừng cơ trên cánh tay liền truyền đến bang đương bang đương bang đương tương đương kim loại vang vọng. Có đại lượng màu băng lam hình lập phương tuôn ra cánh tay. Cấp tốc hình thành 2 thanh mặt ngoài màu băng lam một tay kiếm. 2 thanh kiếm này thân kiếm mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường tinh xảo. Tràn đầy máy móc tạo vật tinh vi mỹ cảm. Hảo kiếm, Lý Duy thầm khen một tiếng. Sau đó bắt đầu ở rộng rãi bãi xe đua bên trên bắt đầu thể nghiệm đài này mới cơ giáp tính năng. Bãi xe đua đã bị thanh tráng. Một người đều không có. Hắn có thể thỏa thích phát huy lực lượng của mình. Ngay từ đầu, Lý Duy cẩn thận từng ly từng tí điều khiển máy mới giáp. Quen thuộc đài cơ giáp này mới có thể. Không thể không nói, Đài cơ giáp này thật sự là hoàn mỹ. Ngay từ đầu, song phương phối hợp còn có một số nho nhỏ tì vết. Nhưng rất nhanh, Lý Duy liền phát hiện. Coi hắn lần thứ hai lặp lại trước đó có tì vết thao tác lúc. Cái này tì vết liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thao tác quá trình trở nên thuận hoạt vô cùng. CMN tương đương còn có từ năng lực học tập. Học còn như thế nhanh. Cơ giáp cầm giữ có năng lực như thế. Liền mang ý nghĩa hắn dùng đài cơ giáp này dùng càng lâu. Đài cơ giáp này thì sẽ càng hiểu hắn. Càng thuận tay. Lý Duy tâm tình càng ngày càng kích động. Qua đại khái 10 phút đồng hồ. Hắn tự nhận đã quen thuộc cơ giáp tính năng. Hắn thao tác phong cách chậm rãi liền bắt đầu trở nên cuồng dã. Tại một lần thẳng tắp gia tốc bên trong, Lý Duy trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ. Con đường này chừng 10 km trường. Ta tại sao không thử một chút đài cơ giáp này cực hạn tốc độ chạy? Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu tại thẳng tắp trên đường đua gia tốc lao nhanh. Oanh ầm ầm tương đương cơ giáp động cơ phát ra một tiếng cuồng dã gào thét. Nếu như nói phía trước tiếng động cơ là chân trời tiếng sấm mơ hồ. Vậy bây giờ chính là trên đỉnh đầu sấm sét giữa trời quang. Kỳ diệu là, mặc dù thanh âm biến rất lớn, nhưng lại một chút cũng không chói tai. Ngược lại để cho trong thân thể nhiệt huyết trào lên. Động cơ trong tiếng nổ vang, cuồng bạo động lực lập tức hiển hiện. Lý Duy liền cảm giác mình thân thể khỏe mạnh giống bị hung hăng va vào một phát. Đồng thời toàn bộ tin tức bình phong hai bên tầm mắt lập tức trở nên cực độ mơ hồ. Chỉ còn lại có phía trước một khối nhỏ phạm vi bên trong còn có thể thấy rõ ràng đồ vật. Ở nơi này mơ hồ trong tầm mắt, Lý Duy mơ hồ trông thấy có màu trắng hơi nước chợt lóe lên. Đáng sợ là, làm màu trắng hơi nước xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong tai rõ ràng nghe được oanh tương đương một tiếng nổ vang. Nổ vang sau khi, hắn bên tai trở nên dị thường yên tĩnh. Dạng này kiệt tác cảnh tượng vừa ra. Lý Duy chỗ nào còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Mẹ nó, trên mặt đất lao nhanh vậy mà đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh CMN. Tăng tốc độ 38 gam. Trước mắt tốc độ 370 mét mỗi giây. Cái này đáng sợ số liệu tại trước mắt hắn khẽ quét mà qua. Nhưng tình huống vẫn chưa xong. Cơ giáp còn đang gia tốc. Tăng tốc độ còn không giảm chút nào. Nó tự hồ là muốn đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh. Cái này quá nhanh. Gia tốc nhanh. Trước mặt tốc độ cũng mau. Lý Duy cảm thấy một trận hoảng hốt. Cái này thực sự quá kinh bạo. Hắn sắp không nắm được kê thúc rồi. Muốn mất khống chế rồi. Mất khống chế liền phát sinh trong nháy mắt. Lý Duy cảm giác lập tức liền đã mất đi đối với tay chân mình trưởng khống. Cơ giáp cân bằng khoảng cách biến mất. Mắt thấy cơ giáp liền muốn bắt đầu ở mặt đất quay cuồng. Kê thúc rồi. Lý Duy trong lòng cười khổ một hồi. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Đúng lúc này, toàn bộ tin tức bình phong bên trên bỗng nhiên sáng lên gai mắt hồng quang. Tại hồng quang bên trong xuất hiện một nhóm cao lượng huyết hồng sắc ký tự. Tích tích tương đương hệ thống phụ trợ mở ra. Thân máy bay ổn định hệ thống khởi động theo sát lấy. Lý Duy cũng cảm giác cơ giáp bất quy tắc rung động nhanh chóng giảm bớt. Cơ giáp tốc độ không ngừng giảm xuống. Cơ giáp mang theo thân thể của hắn khôi phục được trạng thái thăng bằng. Đồng thời bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng ngừng lại. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh. Trước sau cũng liền 5-6 giây thời gian liền hoàn thành. Kịp thời giáp dừng lại lúc. Lý Duy còn có chút phản ứng không kịp. Toàn thân hắn cơ hồ là sụi lơ ở trong cơ giáp mặt. Hô hấp lộn xộn, nhịp tim như nổi trống. Chậm một hồi lâu, hắn mới thoáng khôi phục. Đánh lái cơ giáp khoang điều khiển. Xoạt xoạt tương đương khoang điều khiển từ từ mở ra. Lý Duy từ khoang điều khiển đi ra ngoài. Một cỗ mát mẽ núi gió đập vào mặt. Hắn mừng rỡ, trở lại nhìn về phía sau lưng cơ giáp. Đài cơ giáp này buồng lái này cửa khoang đã tự động đóng. Chỉnh đài cơ giáp cứ như vậy nửa ngồi tại trước người hắn. Cơ giáp toàn thân màu xanh đậm. Mặt ngoài lộ ra óng ánh trong suốt. Liền như thủy tinh đồng dạng. Chỉnh đài cơ giáp đường cong phi thường ngắn gọn, hình dạng của nó thoạt nhìn giống như là cổ đại áo giáp võ sĩ. Làm đài cơ giáp này nửa ngồi thời điểm, nó đầu ánh mắt vị trí hiện ra ảm đạm lam sắc quang mang. Nhìn xem giống như là một cái ngủ say võ sĩ. Nhưng Lý Duy cũng sẽ không bị hắn bộ này an tĩnh bộ dáng cho lừa gạt. Hắn khắc sâu biết rõ đài cơ giáp này nội bộ ẩn giấu đi một cái như thế nào cuồng bạo linh hồn. Lý Duy mắt không hề nháy một cái địa nhìn chăm chú lên đài này cường đại cơ giáp. Hai tay như vuốt ve tình nhân đồng dạng êm ái xẹt qua thân máy bay đường cong. Cứ như vậy vuốt nhẹ thật lâu. Hắn bỗng nhiên thở dài. Ai ngươi là ta đã thấy sắc bén nhất kiếm. Đáng tiếc, dùng kiếm ta lại không đủ khỏe mạnh a tương đương, không hổ là đại sư xuất phẩm. Nó liền như thủy tinh đồng dạng hoàn mỹ vô hạ. Nhưng bây giờ hắn, thật là không xứng với đài cơ giáp này. Lý Duy lại là hổ thẹn, lại là không cam lòng. Ngay tại tâm hắn sinh cảm hoài lúc, trên tay hắn đồng hồ đột nhiên tút tút tút địa vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Đức Lâm tướng quân thông tin. Tướng quân, có nhiệm vụ gì? Người hiện tại ở đâu? Lý Đức Lâm tướng quân thanh âm lạnh lùng. Ta tại Bạch Lộc Thành bên ngoài bãi xe đua. Lý Duy tâm bên trong một cái giật mình. Sinh ra dự cảm không tốt. Lập tức về đơn vị. Sau đó liên hệ ảnh võ sĩ người phụ trách Vương Liêm. Truy tra thích khách hành động xảy ra vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.